Trọng Sinh làm vợ nam chính. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay cô dậy khá trễ, uể oải đi xuống nhà Aco, nhìn bộ dạng thong thả của Tần Mặc bấm điện thoại, ghét bỏ xì một tiếng. Cô vốn không có tâm trạng ăn uống, Ninh Viên Viên trộn salad. Định màng lên lầu ăn tạm buổi sáng, Tần Mặc bộ dạng nhướng mày, gõ lên bàn. Đi đâu? Ninh Viên Viên liếc hắn. Đi đâu thì liên quan gì đến anh? Hắn mặt mày không hiểu tình, chậm rãi nói. Ngồi xuống, mình bực mình, nhìn khuôn mặt hắn, suýt nữa bị dọa đứng tim, đôi mắt đào hoa đằng đằng sát khí nhìn cô, mặt ra vẻ uy nghiêm bức người. Ninh Viên Viên bị dọa, hậm hực ngồi xuống, không tình nguyện lén chừng hắn. Tần Mặc biết cô rất tức giận không làm gì được, khẽ mỉm cười, có chút đắc ý. Ninh Viên Viên chẳng qua chỉ là một cô nhóc độc mồm, miệng lưỡi lanh lẹ. Tần Mặc hắn dư sức trị cô, chẳng qua mấy ngày nay nhường nhịn, cô gái nhỏ này có hơi lớn gan. Tần Mặc nhìn cô ngoan ngoãn ngồi ăn, bộ dạng miễn cưỡng. Dáng vẻ cô xinh đẹp yêu kiều, bình thường trang điểm bộ dạng quyến rũ chết người, khi đơn giản thì lại như một cô bé còn đang học cấp 3. Tần Mặc có chút cảm thấy bản thân như đang phạm tội, hắn còn tưởng mình kết hôn với trẻ vị thành niên. Ninh Viên Viên chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây một năm. Còn hắn đã gần 30 tuổi cảm thấy bản thân là một người bố trẻ nuôi con gái lớn. Tần Mặc đẩy chén canh nóng về phía cô, Ninh Viên Viên nâng mắt, từ chối. Không muốn ăn nữa, ánh mắt lại một lần nữa lạnh lẽo nhìn, Ninh Viên Viên dùng mình một cái thỏa hiệp nhanh chóng lấy chén canh húp. Hắn hài lòng nhướng mày, quất quất hướng về hai người vẫy đuôi, dì Trần thầm mỉm cười tủm tỉm, bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, đi tới Tần Mặc cúi đầu nói. Thiếu gia tiểu thư. Tôi có chuyện muốn nói. Tần Mặc bộ dạng lười nhác vươn vai, nói. Chuyện gì, dì Trần, tôi muốn xin nghỉ việc. Ninh Viên Viên có chút kinh ngạc. Sao thế, dì Trần vội nói. Con trai tôi sinh cháu, nó với vợ nó muốn rước tôi về quê ở với hai vợ chồng nó, tiện thể chăm sóc cháu. Việc này tôi cũng thưa với phu nhân rồi. Tần Mặc nghĩ nghĩ, mẹ tôi, dì Trần gật đầu. Tần Mặc, được rồi, dì Trần hơi lo lắng. Nhưng còn người giúp việc để nấu ăn, Ninh Viên Viên nghĩ nghĩ dì Trần đã nghỉ để về quê cùng con trai thì Tần Mặc sẽ thuê người khác đến nấu. Nhưng khẩu của cô cùng hắn đã quen với dì Trần rồi, thì làm sao có thể đổi được, Ninh Viên Viên thở dài. Dì Trần chỉ phụ trách nấu ăn, còn vệ sinh biệt thự là cách 2 ngày sẽ có người đến xử lý. Tần Mặc mỉm cười, nấu ăn không cần thuê người nữa. Ninh Viên Viên tò mò nhìn hắn, không thuê người nấu thì chẳng lẽ hắn nấu. Dì Trần lo lắng, ca, không thuê, vậy ai sẽ nấu? Tần Mặc rời mắt nhìn cô, mỉm cười quỷ dị. Ninh Viên Viên ớn lạnh, trợn mắt nhìn hắn, không lẽ tôi phải nấu? Hắn bộ dạng xinh đẹp mỉm cười, gật đầu. Dì Trần có chút hoang mang, nhưng, tiểu thư, Tần Mặc nghiêm túc khẳng định, không nhưng nhị gì hết, không biết thì học. Ninh Viên Viên co giật khóe môi, bà nhịn, nấu thì nấu. Bà đây tất nhiên biết nấu ăn rồi. Chẳng qua, lâu rồi không động vô. Thế là trách nhiệm đầu bếp gia đình do Ninh Viên Viên đảm nhận, một ngày 3 bữa. Chỉ là Tần Mặc ở trên công ty đến tận tối mới về thì giảm xuống một ngày 2 bữa. Ninh Viên Viên ghét bỏ, tại sao phải nấu ăn cho tên khốn đó chứ? Hắn còn không biết nói tiếng người nữa. Cầu nam nhân, Tần Mặc bộ dạng đắc ý đi vào công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên như nhận ra sự vui vẻ từ sếp, bỗng cảm giác như bản thân có được về sớm. Trợ lý ở bên như rút được gánh nặng, Tần dựa lưng vào ghế, mắt hướng đến trợ lý, nói. Hôm qua cậu bảo ai sẽ đến? Trợ lý tang bộ dạng nghiêm túc đẩy kính, nói. Tề thiếu gia, Tề Long. Hắn chợt nhớ ra người đàn ông trong xe đưa giấy ly hôn cho Ninh Viên Viên, môi bất giác cong lại, cười quỷ dị. Trợ lý tang, Tần Mặc suy một tiếng. Cha cậu ta không đến, chẳng lẽ muốn tôi nâng con trai ông ta lên để tạo cảm giác tồn tại? Lát nữa cậu đừng đi, ở lại trông chừng tôi một chút. Tôi sợ không cẩn thận liền mạt sát hắn ta. Tàng chỉ nước mắt lưng dòng, nghĩ thầm ông chủ hóa ra còn hiểu rõ bản thân. Hắn thừa biết vì sao ông chú lại không ưa gì Tề Long, lý do là vì cậu ta dây dưa không chính đáng với bà chủ. Hôm trước còn chạy đến đưa đơn ly hôn cho cô, tất nhiên là bị ông chủ ghim trong lòng rồi. Tề Long bộ dạng điển trai chỉnh tề đi vào, bên cạnh là thư ký nam trông nhìn nghiêm túc hơn bộ dạng của hắn. Thư ký Lâm, Lâm Ngọc đứng ở sảnh chào đón họ, dẫn Tề Long đến chỗ ông chủ. Tề Lộc khẽ mím môi, có chút ghét bỏ. Công ty hắn không khác gì hắn, bộ dạng xoa hoa không khác gì lâu đài. Tề Lộc khẽ mỉm cười lịch sử, giơ tay ra, nói. Chào Tần Tổng, tôi là Tề Long. Tần Mặc khẽ nhìn bàn tay hắn đưa, bộ dạng ghét bỏ nói. Xin lỗi Tề Tổng, tôi không nắm tay đàn ông. Tề Long muốn bốc khói ngay đỉnh đầu, bộ dạng giống như từ trên cao rơi xuống, má thẳng cha điên. Hắn nhìn, trợ lý Tang bên cạnh như sét đánh ngang tai, xấu hổ ho khụ khụ, mời Tề Long ngồi xuống uống trà. Tề Tổng, mời ngồi. Tề Long thầm lườm Tần Mặc một cái, bước qua đó, thong thả ngồi xuống, bộ dạng tùy tiện nhìn xung quanh đánh giá. Tần Mặc ngồi chiếc ghế đơn đối diện nhìn Tề Long, trong lòng nổi lên sự địch ý rõ ràng. Tề Long đánh mắt nhìn thư ký, hắn đẩy kính bước lên, lật một tập hồ sơ, cung kính đưa cho Tề Long, hắn cầm bản hồ sơ tùy ý, nhướng mày nhìn Tần Mặc. Đây cũng là đầu tiên hai người trực tiếp gặp mặt nhau, đây cũng là người đàn ông khiến cho Ninh Viên Viên yêu chết mê chết mệt. Đánh bộ dạng người đàn ông này, trong Tề thiếu gia có chút cảm thán. Bộ dạng yêu nghiệt tạo nên khí chất phong tình, nhưng dáng vẻ mang nét lạnh lùng tàn nhẫn, khác với vẻ ngoài của anh ta. Cặp mắt đào hoa tựa như hồ ly câu dẫn người, mang theo hơi thở chết chóc không thể chạm tới. Tề Long biểu tình có chút chán ghét, hắn nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ trên bàn nói. Mời Tần Tổng xem qua. Tần Mặc khẽ nhìn hắn, khuôn mặt lãnh đạm không mấy cảm xúc. Hắn nhìn dự án, khuôn mặt bình thản kỳ lạ, hắn nhẹ đặt tập hồ sơ lên bàn. Khẽ lấy một tách ấm nhâm nhí, Tề Long kiên nhẫn khoanh tay nhìn. Tần Mặc mỉm cười lịch sự nói. Dự án của bên cậu rất tốt, nhưng tôi không đồng ý. Tề Long không mấy kinh ngạc, vẻ mặt biểu tình như đã đoán trước được. Hắn không có gì tức giận, cà lơ phất phơ dựa lưng vào ghế. Thế à, tuy hắn không biết vì sao mà Tần Mặc lại ghét bỏ mình, Tề thiếu gia đơn giản nghĩ rằng vì Ninh Viên Viên là bạn hắn nên Tần Mặc sẽ ghét luôn cả hắn. Có lẽ thế, Tề Lê chạm rãi thấp giọng nói. Kỳ thật, dự án này là người cha già của tôi hao tâm tổn sức gầy dựng cả tuần nay. Tề Long biểu hiện không mấy vui vẻ cười. Vì gặp mặt tôi mà anh không đồng ý, Tần Tổng có thể cho tôi một cái lý do chính đáng không nhỉ, cách trương.